Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Thôn Thiên Bảo Tàng. Chương 666, Thôn Thiên Bảo Tàng, xem ra thôn thiên năng lực. Dĩ nhiên cùng ta thôn phệ dị năng không sai biệt lắm. Bất quá cũng đúng, hắc ám dị năng, bản chất vốn chính là thôn phệ. Bất quá thôn phệ năng lực rất mạnh. Nhưng vẫn có một vài đồ vật, thì không cách nào thôn phệ. Nói thí dụ như không gian phù văn trang bị, Tần Phong ý thức lực đảo qua, đã ở trong nước biển, tìm đến còn tản ra màu bạc quang mang phù văn trang bị. Bất quá rất nhanh, Tần Phong tinh thần đại chấn, bởi vì trong bóng tối, hắn thấy một đám dường như cục đá như nhau màu bạc viên tròn, lắng ở nước biển dưới đáy. Cái này số lượng thật sự là để người thán phục, tối thiểu có mấy trăm cái nhiều. Tần Phong lập tức khống chế nội lực cương khí, chìm vào đáy nước, sau đó ý thức lực cuồng mò những cái này không gian chi thạch. Rậm rạp chằng chịt màu bạc quang điện, lập tức xuyên qua nội lực cương khí, đến Tần Phong trước mặt. A, những cái này, chấm ngoặc kép, Vu Dương Đào lập tức kinh hãi. Hắn còn không có thấy nhiều như vậy không gian chi thạch qua. Hơn nữa, những cái này không gian chi thạch đều là bị mài qua. Bên trong tất nhiên có cái gì, nên là thôn thiên giết chết năng lực giả di vật. Tần Phong nói ra, hai mắt cũng không khỏi phát ra quang mang. Có thể bị thôn thiên giết chết năng lực giả, làm sao cũng là C đoạn đã ngoài. Hơn nữa trong này, rất có thể là có A đoạn năng lực giả. Đúng vậy, đáng tiếc, mấy thứ này, hiện tại thì là cầm, cũng là không có dùng. Vu Dương Đào trầm giọng nói ra, hiện tại sinh mệnh đều không có bảo đảm. Những cái này vật ngoài thân, muốn thì có ích lợi gì? Tần Phong cảm thấy buồn cười, cũng không có mở miệng giải thích. Ngược lại nói ra, đã Vu tiên sinh không có hứng thú, ta đây liền đều cầm đi. Vốn là ta hiện tại không chết, cũng là nhờ huynh đệ phúc. Mấy thứ này, ta vốn là cũng sẽ không mặt dày đòi lấy. Vu Dương Đào nói ra, Tần Phong cười cười, nghĩ thầm một hồi ngươi đừng hối hận là được. Tần Phong theo chính mình trong không gian phù văn trang bị, lấy ra một cái chiến đấu ba lô, đem những cái này không gian chi thạch, toàn bộ đựng vào bên trong. Tần Phong không ngừng ở trong nước biển du đãng, dĩ nhiên thu thập tràn đầy một bao không gian chi thạch. Tần Phong đem cái này chiến đấu ba lô cõng ở trên lưng. Rõ ràng hắn thực lực cường đại, còn có một loại nặng trịch cảm giác. Những cái này cũng đều là không tưởng tượng nổi tài phú a. Ai biết những năm này, thôn thiên đều giết người nào? Lão đệ, ngươi cái này nội lực cương khí, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Vu Dương Đào xem Tần Phong một trận chơi đùa. Vốn là còn cảm thấy Tần Phong chỉ là trước khi chết làm một chút mộng phát tài. Không nghĩ đến chơi đùa hơn 10 phút. Tần Phong nội lực cương khí còn là sung túc, không gì sánh được. Dường như không có bất kỳ tiêu hao như nhau. Cái này thực sự khiến Vu Dương Đào rất ngạc nhiên không thôi. Bảo chứng chúng ta 10 ngày nửa tháng bất tử. Vẫn là có thể. Tần Phong trả lời. Vu Dương Đào lần này giật mình không thôi. Ngươi không phải là nói đùa sao? Loại chuyện này, đến là không cần thiết đùa giỡn đi. Tần Phong nói, ý thức lực bên trong, đã không có không gian chi thạch cái bóng. Tần Phong chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là thu tay. Chú ý tới hiện tại vấn đề trọng yếu nhất. Thôn thiên là một cái dạng gì dị thú? Trái tim hoặc là năng lượng tinh hạch vị trí ở đâu? Tần Phong nói ra, Vu Dương Đào hơi sững sốt. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Phong đương nhiên trả lời. Đương nhiên là giết chết đối phương. Cái này, làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Theo ngoại bộ phá hư, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của thôn thiên. Đối phương thân thể khổng lồ như vậy, thực lực cường hãn, nhưng là chúng ta tiến vào nội bộ, nó có cái gì lực lượng cũng không thả ra được. Chúng ta tự nhiên không có vấn đề. Vu Dương Đào bị Tần Phong những lời này sợ ngây người. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phản bác nói. Làm sao có thể cái gì lực lượng đều không thả ra được. Thôn Thiên là phi thường khủng bố thâm hải ma kính, thân thể khổng lồ, thế nhưng đồng dạng có cường đại hắc ám dị năng cùng thủy hệ dị năng. Hiện tại chúng ta ở nó trong dạ dày, còn có nước biển có thể làm một lần giảm sóc. Nếu quả như thật tiếp xúc được đối phương máu, đến lúc đó nhất định phải chết. Đang nói, đột nhiên giữa lại là một đạo nước biển từ phía trên vọt xuống. Càng là có một cái đủ hơn 10 mét khủng bố dị thú rớt xuống dưới. Vu Dương Đào thất kinh. Cái này khủng bố dị thú, dĩ nhiên là một cái bê đoạn thú hoang. Cái này bê đoạn thú hoang thân thể đều bị cắn đứt trở thành hai nửa. Đến dạ dày sau đó, lập tức bị chung quanh hắc ám phù văn tiêu hóa. Tần Phong lại không khách khí chút nào, nhanh chóng lấy ra thanh vương đao, đem cái này bê đoạn thú hoàng trên người còn sót lại tài liệu thu thập lên. Trọng yếu nhất là tinh hạch không có hư hao. Vu Dương Đào lúc này thực sự là phục Tần Phong. Cái này Tần Phong, sẽ không là cái tham tiền đi. Vu Dương Đào trong lòng oán thầm lên. Mà lúc này, có lẽ là có như thế lớn một cái dị thú tiến vào trong bụng. Bọn hắn tồn tại trong dạ dày, chung quanh bên trong tường trên. Đột nhiên có một loại cực mạnh màu trắng dịch thể chảy xuôi xuống. Thử thử thử, chất lỏng này dung nhập trong nước biển. Cái này nước biển dĩ nhiên đều theo tan rã lên. Không chỉ như thế, trong nước biển, nguyên bản còn có một chút không dễ dàng ăn mòn biển sâu tàu ngầm mảnh nhỏ. Lúc này cũng toàn bộ tan rã lên. Tần Phong mặt liền biến sắc. Muốn biết, trước đó chỉ là hắc ám phù văn, Tần Phong còn có thể chịu được. Hiện tại thế nhưng bất đồng. Những cái này axit dạ dày, trừ không gian chi thạch ở ngoài, cái gì đều có thể tiêu hóa. Tần Phong nội lực nhất thời cực nhanh tiêu hao. Tiếp tục như vậy, đừng nói kiên trì 10 ngày nửa tháng, chính là kiên trì 1 giờ đều lao lực. Hiện tại chính là chúng ta không muốn đi, cũng phải đi. Tần Phong nói, mang theo Vu Dương Đào, nhanh chóng di động. Thôn Thiên dạ dày sát biên giới, mãnh liệt nồng chua càng thêm tràn lan. Thế nhưng Tần Phong không thể không tới gần nơi này. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong thanh vương đao nhất thời bộc phát ra một đạo màu tím đen hỏa diễm. Trong nháy mắt cắt ra cái này tường dạ dày, cổ tay hắn trở mình. Từ nơi này dạ dày cắt ra một cái động lớn, lôi Vu Dương Đào, nhảy ra ngoài, chung quanh đều là huyết nhục tổ chức. Tần Phong nhảy ra ngoài sau đó, lại không có axit dạ dày tiêu hao. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong cùng Vu Dương Đào cảm thấy toàn bộ không gian đều ở lật ngược. Không chỉ như thế, đinh tai nhức óc tiếng hô, dường như cách một tầng xa, truyền đến, vậy hẳn là thôn thiên tiếng gầm rú. Nếu như chỉ là tiếng hô còn chưa tính, còn có không gì sánh được khủng bố uy áp một cùng phủ xuống. Thôn Thiên là tiếp cận thần thú tồn tại. Cổ uy áp này, để người không cách nào thở nổi. Tần Phong chán bạo gân xanh. Mà lúc này, Vu Dương Đào càng là khuôn mặt trắng bệch, lạnh run, dường như cả người muốn tan vỡ cảm giác. Ổn định, Tần Phong một tay bắt lại Vu Dương Đào. Tay kia đem thanh vương đao trực tiếp cắm đến Thôn Thiên trong huyết nhục. A, Vu Dương Đào kêu lên. Tuy rằng trước đó làm ra một bộ đạm mạc sinh tử thái độ. Thế nhưng thật đến lúc này, Vu Dương Đào cũng sợ không thôi. Hắn kinh hoàng trong, nhìn Tần Phong vẻ mặt kiên định. Đột nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ xuất hiện. Ta không muốn chết, có lẽ theo người này, sẽ không chết. Chịu đựng, ta muốn chịu đựng a. Đường đường bê đoạn, lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở một cái lần đầu gặp mặt C đoạn trên người. Nói ra, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.